Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 94, sáng chói sứ mệnh. Hắc ám, âm trầm, thân thể phóng Phật đang tại hướng về địa ngục trầm luân xuống dưới. Ở chỗ này, thời gian tựa hồ cũng sinh ra dừng lại, mãi mãi không kết thúc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Uzumaki Naruto lần nữa có ý thức. Chung quanh một mảnh trắng xóa, có lưu tinh quang ảnh xẹt qua, hết sức chói lọi. Rốt cục thanh tỉnh a, Naruto, một cái giọng ôn hòa vang lên. Uzumaki Naruto ngơ ngác nghiêng đầu nhìn lại, một đạo sáng chói thân ảnh chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh. Đó là một tên thân mặc đồ trắng ngự thần bào tuấn mỹ thanh niên ninja. Thật dài nhỏ vụn tóc vàng, xanh thẳm như là biển, đôi mắt xanh sáng ôn hòa, thẳng tắp sóng mũi cao cùng mang theo vẻ tươi cười môi mỏng. Cả người tựa hồ cũng đang phát tán ra quang minh khí tức, như mặt trời chói lọi. Ngươi là ai? Nơi đây lại là làm sao? Uzumaki Naruto đờ đẫn nói mớ lấy. Ân, nơi này a, nơi này dĩ nhiên chính là ý thức của ngươi biển, tâm linh chỗ sâu nhất. Về phần ta, ngươi còn không có đoán được a. Khi Kyuubi điều thứ 8 cái đuôi xuất hiện lúc ta sẽ xuất hiện tại ý thức của ngươi bên trong. Đây là lúc trước phong ấn Kyuubi lúc lưu lại cơ quan. Đạo thân ảnh kia cười nhạt một tiếng. Thứ đệ tứ Hokage. Ngươi là thứ đệ tứ Hokage. Uzumaki Naruto ánh mắt mở to. Không thể tin nói. Không sai. Naruto. Namikaze Minato cười nhạt một tiếng. Duỗi ra bàn tay lớn khoác lên cái sau đầu vai. Nói. Ngươi đều lớn như vậy. Ta cùng Kusinai không có làm bạn ngươi thành trưởng, trong lòng thật rất áy náy. Theo giúp ta thành trưởng. Vì cái gì? Ân, thứ đệ tam cùng Tamajitsu cái gì đều không nói cho ngươi a. Namikaze Minato lông mi khẽ nhúc nhích, lập tức hiểu rõ nói. Là, liên quan tới Kyuubi hết thảy tình báo hoàn toàn chính xác cần giữ bí mật. Thứ đệ tam là vì điểm này mới không có nói cho ngươi biết a. Hiện tại ta cho ngươi biết a, ngươi chính là của ta nhi tử a. Nhi tử, ta là thứ đệ tứ Hokage. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto thân thể chấn động, một cỗ cảm giác xa lạ đột nhiên tràn đầy toàn thân các nơi. Hai con ngươi ẩn ẩn mơ hồ. Hô, đột nhiên, hắn đột nhiên tiến lên một bước, một quyền hung hăng đánh vào Namikaze Minato phần bụng. Cái gì? Không có chút nào phòng bị phía dưới. Cái sau thần sắc hơi chậm lại. Vì cái gì? Tại sao phải tuyển ta trở thành Jinchuriki? Ta trở thành Jinchuriki về sau bị tất cả mọi người lạnh lùng. Với lại không chơi được một người bạn. Vì điểm này ta mới liều mạng cố gắng tu hành thu hoạch mọi người tán thành. Lại Iruka lão sư, Kakashi lão sư cùng háo sắc tiên nhân duy trì dưới đi cho tới bây giờ. Tuy nhiên lại nhận Uzumaki Tamajitsu bức hiếp. Nếu là trong vòng 3 năm quyết đấu không cách nào thắng nổi hắn liền bị rút đi vĩ thú. Hơn nữa còn có Akatsuki. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto lớn tiếng chất vấn. Nước mắt đã từ khóe mắt của hắn trượt xuống. 3. Đột nhiên, Namikaze Minato bàn tay lớn đặt ở đỉnh đầu của hắn chỗ. Nhàn nhạt nói. Hết thảy tất cả ta đều biết đạo. Muốn hỏi vì gì gì đó. Chỉ có thể nói chúng ta một nhà đều là ninja. Với lại ta để lại cho ngươi Kyuubi lực lượng cũng là vì đối phó cục diện hôm nay. Đối kháng Akatsuki bên trong người đeo mặt nạ. Hắn chính là 16 năm trước dẫn đạo Kyuubi ý đồ hủy diệt Konoha người giật dây. Điểm này Tamajitsu là biết đến. Thế nhưng là Uzumaki Tamajitsu là Konoha phản bội ninja. Mấy lần xâm lấn Konoha. Ta biết đạo. Đứa bé kia ta hiểu rõ. Gia tộc của hắn bị Konoha gốc Danzo chỗ hủy diệt. Mặc dù hắn biểu hiện cực kỳ không quan tâm. Nhưng đây cũng là sự thật. Hắn là mẫu thân ngươi tộc nhân. Lấy thiên phú của hắn nếu là muốn hủy diệt Konoha hoặc là giết ngươi nghĩ đến cũng sẽ không phí bao. Nhiều lực khí, Sở dĩ không có làm như vậy tất nhiên có lý do của hắn. Hắn là đáng giá phó thác cùng tin tưởng. Thứ đệ tứ Hokage nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên chung quanh trắng muốt hư không. Tựa hồ xuyên thấu qua không gian thấy được nào đó một bóng người. Là như thế này à? Uzumaki Naruto nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Ân, Namikaze Minato nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, tốt, ta lưu lại chakra đã không nhiều lắm. Phong ấn trước đó đã giúp ngươi chữa trị tốt. Nhưng đây là một lần cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày tiếp nhận cỗ lực lượng này. Khống chế hắn. Tương lai còn biết có không ít phiền phức. Ba, Uzumaki Naruto nghe vậy, chấn động trong lòng, mở miệng nói. À, có thể chính tay nghe được nhi tử xưng hô. Lần này cũng coi như không có tiếc nuối. Tạm biệt, Naruto. Namikaze Minato nói xong, thân ảnh dần dần trở nên mờ đi. Cuối cùng như một sợi sương mù phiêu tán ra. Ba, cảm ơn ngươi. Uzumaki Naruto bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái sau tiêu tán địa phương. Tâm thần khẽ động, đã xuất hiện lần nữa tại Kyuubi phong ấn trước cổng chính. Bị thứ đệ tứ tỉnh lại a. Naruto, tĩnh mịch trong bóng tối. Kyuubi mở ra to lớn đôi mắt. Không sai, bất quá nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi. Kyuubi, cái gì? Nếu là không có ngươi. Trước đó cái kia nhẫn thuật ta có lẽ đã chết. Hừ, lưu tại nơi này so với bị Rinnegan điều khiển mạnh hơn nhiều. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Kyuubi lạnh lùng nói một câu. Con ngươi lần nữa đóng lại. Đi nhanh đi, bên ngoài nhưng còn có địch nhân. Tiên thuật chakra đã chuẩn bị xong. Ngoặc kép, cảm ơn. Kyuubi, hừ, ... .... Kyuubi to lớn thân thể biến mất. Địa bạo thiên tinh núi đá trong cơ thể lập tức xuất hiện một cái hố cực lớn động. Ẩn lộ ra sắc trời. Rasengan, ông, mờ tối có xanh thảm phong tức chợt lóe lên. Sau đó chân trời giữa không trung vang lên một trận oanh minh. Mảng lớn núi đá sụp đổ. Rơi xuống. Xoát, một bóng người từ đó rơi xuống. Thấy rõ phía dưới thế cục. Này. Đối thủ của ngươi là ta đi. Đừng làm hỗn loạn. Pen, giữa chúng ta nhưng còn không có phân ra thắng thua. Đạp, trầm ngưng nói nhỏ lấy. Uzumaki Naruto rơi xuống đất. Một đôi mắt khóa ổn định ở thiên đạo Tendo. Pen cùng xung quanh một mực trầm mặc Masman. Trên thân, bà, tại ta còn không có triệt để bị thua trước đó. Thân là Hokage vẫn là đi uống trà chờ đợi a. Naruto. Ngươi, ... nhìn xem thân ảnh của hắn. Vô luận là Konoha một đám vẫn là Masman cùng thiên đạo Tendo. Pen đều thần sắc kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Thế mà thoát đi địa bạo thiên tinh trói buộc. Thậm chí thoát ly Kyuubi chakra tiến nhập tiên nhân hình thức. Chẳng lẽ đã có thể tự nhiên khống chế Kyuubi sao? Uzumaki Naruto, quả nhiên là xem thường ngươi. Thiên đạo Tendo. Pen cười lạnh, nói, đã dạng này, như vậy thì sử dụng càng lớn tốt. Pen, ở trước đó, vẫn là đem Akatsuki quyết định nói cho bọn hắn a. Đột nhiên, Masman mở miệng yếu ớt, con người lại xung quanh Konoha ninja trên gương mặt từng cái đảo qua. Dạng này cũng tốt, thiên đạo Tendo, Pen nghe vậy, mắt sáng lên, cười lạnh nói, chiến tranh. Là xúc tiến thế giới thành lớn lên phương pháp tốt nhất. Chiến tranh, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ, ... chiến tranh, đây đối với ninja mà nói là một cái cực kỳ mẫn cảm từ ngữ. Giới ninja trải qua 3 lần giới ninja đại chiến. Mỗi một lần đều là chém giết cực kỳ tàn khốc. Căm hận cùng giết chóc cả ngày không dứt. Đây hết thảy đối với mỗi một cái thôn đều là một tràng tai nạn. Dù cho mỗi lần đều lấy được thắng lợi Konoha nhẫn thôn cũng là như thế. Anh Linh bia trước mỗi ngày đều có bóng người lưu luyến không ngừng. Không sai. Akatsuki đem bốc lên lần thứ tư giới ninja đại chiến. Đem đau đớn làm sâu sắc. Từ đó thai nghén chân chính vĩnh cửu hòa bình. Thiên đạo Tendo, bên thần sắc kiên quyết. Lạnh lùng nói. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.